Chương 352, Sư Hổ Lạc Ấn Bá Đạo. Trong đan điền, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, linh tê thiên nhãn khí tức xuất phát, trực tiếp bao trùm sư hổ biến lạc ấn màu bạch kim quang diễm. Lập tức, kia màu bạch kim quang diễm bị áp bách phải trì trệ. Không biết vì cái gì, cho dù là cùng là nhất cấp huyết mạch, cái khác nhất cấp huyết mạch đối với linh tê thiên nhãn cũng phi thường kiên kỵ, màu bạch kim quang diễm khuếch trương lập tức dừng lại. Khổng tước biến lạc ấn ngân quang xuất phát, phong ấn không gian, lập tức phong kín tất cả màu bạch kim quang diễm còn muốn lặng lẽ chiếm lĩnh vị trí. Duy có đáng thương tượng yêu biến, đã bị thôn phệ một bộ phận nó, đang bị kia màu bạch kim quang diễm một chút xíu kéo túng tiếng người quang diễm bên trong, hiển nhiên là khó thoát tai kiếp. Đường Tam không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười, để ngươi ăn một người, ngươi cho ta ăn hai. Lần này liền để cho ta thêm một cái chỗ trống. May mắn linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, thì quang biến, kim bằng biến mấy cái này đủ mạnh, nếu không thật đúng là chấn nhiếp không nổi nó. Thì quang biến mặc dù là cấp 2 huyết mạch, nhưng đối với sư hổ biến quang diễm hiển nhiên là không thế nào e ngại. Vặn vẹo vần sáng ở lạc ấn chung quanh lấp lánh, hào quang màu bạch kim căn bản là không cách nào tiếp cận. Kim bằng biến mặc dù có chút e ngại, nhưng nó linh hoạt. Lui phải xa xa, đồng thời không tới gần. Đường Tam thần thức mặc dù tốc độ khôi phục chậm chạp, nhưng cũng cùng lúc mới đầu không thể so sánh nổi, đối với mấy lớn lạc ấn chưởng khống hay là không có vấn đề gì cả. Trải qua lúc đầu kinh ngạc, mặc cho sư hổ biến đem tượng yêu biến cũng thôn phệ về sau, lúc này mới khống chế màu bạch kim quang diễm hướng vào phía trong thu liễm. Bất quá, sư hổ biến hay là 10 phần không cam tâm. Không ngừng hướng về phía trước đủ áp, vượt qua Lam Ngân Hoàng cùng kim bằng biến. Lại đem có chút không cam tâm thì quang biến chen ép xuống, cuối cùng ở khổng tước biến không gian ba động trước mặt ngừng lại, ở vị thứ ba dần dần vững chắc, tự như một viên màu bạch kim đại tinh, dần dần ở đường tam trong đan điền trung thực xuống tới. Lúc này, sư hổ biến màu bạch kim quang diễm so khổng tước biến sáng ngân sắc quang mang không hề yếu, còn rất có mấy phần đỡ ngao hương vị. Đường tam trong đan điền mặc dù thiếu hai loại bát giai cấp độ huyết mạch chi lực. Nhưng trong đan điền huyền thiên công cường độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Loại thứ ba nhất cấp huyết mạch lạc ấn như vậy thành hình. Lại thêm hai loại cấp 2 huyết mạch chi lực cùng một loại cấp 3 huyết mạch chi lực, thực lực đường tam không thể nghi ngờ là lại lên một tầng nữa. Đường tam yên lặng cảm thụ được dung hợp về sau sư hổ biến lạc ấn mang cho biến hóa của mình, lực lượng của hắn cũng không có bởi vì tượng yêu biến lạc ấn biến mất mà yếu bớt. Không hề nghi ngờ. Ở phương diện này sư hổ thay đổi mạnh. Mà sư hổ biến đặc điểm lớn nhất hẳn là thôn phệ. Cái này đến từ hoàng kim thánh hỏa thôn phệ năng lực, hiệu quả lại so hoàng kim thánh hỏa càng mạnh. Thôn phệ chuyển hóa hiệu suất cao hơn, đồng thời cũng càng thêm bá đạo. Về phần càng nhiều tác dụng, còn cần thông qua thực chiến đi cảm thụ cùng nghiệm chứng mới được. Cái này phải cần một khoảng thời gian nếm thử. Nhưng đường tam có thể rõ ràng cảm nhận được chính là, nhiều sư hổ biến lạc ấn về sau, chính mình chỉnh thể huyết mạch khí tức trở nên bá đạo rất nhiều. Sư, hổ đều là phổ trung chi vương, chân chính sẽ cả hai huyết mạch dung hợp sư hổ thú tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhìn như vậy đến, có được thuần túy huyết mạch sư hổ tộc tương lai hoàn toàn có khả năng sinh ra đại yêu hoàng. Sư hổ thương thế thánh mặc dù muốn trùng tu. Nhưng lấy hắn tỉ mỉ, trở về cửu giai đỉnh phong cũng chỉ là thời gian đề. Nói cách khác. Chính mình chí ít có một loại huyết mạch chi lực có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Vẫn là phải mau chóng nắm giữ cái này sư hổ biến năng lực mới tốt. Sau đó chính là minh tưởng, vững chắc. Một đêm tu luyện, thoát thai hoán cốt. Ngày thứ hai khi đường tam từ minh tưởng bên trong rõ ràng lúc tỉnh lại, hắn lập tức phát hiện ra quần áo trên người cũng bị chống ra mấy phần. Chiều cao của hắn trọn vẹn nhiều 5 cm, trên thân cơ bắp cũng biến thành càng thêm cường kiện. Dưới làn da ẩn ẩn có một tầng hào quang màu bạch kim lưu chuyển. Toàn thân phảng phất có dùng không hết năng lực. Đồng dạng là nhất cấp huyết mạch, linh tê thiên nhãn mang cho đường tam càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần biến hóa, khổng tước biến thì là đối không gian năng lực chưởng khống. Mà sư hổ biến khác nhau, nó mang tới là tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Cho tới nay bối rối thân thể đường tam cường độ vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Trong cơ thể huyền thiên công năng lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đường tam rõ ràng có thể cảm giác được kinh mạch của mình trở nên càng to lớn hơn bền bỉ, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. tu vi cảm giác bên trên tựa hồ là trượt xuống đến bát giai trung đoạn, trên thực tế, thực lực lại là tăng cường không ít. Gần nhất khoảng thời gian này vất vả cuối cùng là không có uổng phí a. Đường Tam trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đường Tam rửa mặt phiên, đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, vừa vặn đụng phải đi tìm là Độc Bạch. Ăn điểm tâm đi nha tiểu đường. Độc Bạch cười ha ha trắc nói, hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, vô ý thức lui lại từng cái bước, tiểu đường, ngươi biến. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Đường Tam. Đường Tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một hào quang màu bạch kim. Lập tức, Độc Bạch có loại toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cảm giác, kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại, ngay cả quỷ ảnh mê tung bước đều dùng tới. Ở kia trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng cường hãn hung uy đập vào mặt, phản phất có đầu cự thú chính mở ra huyết bồn đại khẩu muốn ăn thịt người. Đường Tam bật cười, thu liễm khí tức. Độc Bạch có được thiên hồ biến, cảm giác phi thường nhạy cảm, mới vừa rồi là cảm nhận được hắn vừa rồi dung hợp sư hổ biến lạc ấn khí tức. Chính hắn cũng cần thích ứng, cho nên không có che giấu tốt. Ngươi cái này là thế nào rồi? Độc Bạch tránh ở ngoài cửa, thăm dò người hỏi. Đường Tam cười nói, không có gì, lại có một chút nhi đột phá. Đi, ăn điểm tâm đi. Năm người mặc dù cũng có chỗ ở của mình, nhưng gần nhất ăn cơm đều là ở Vũ Băng Kỷ bên kia, đại sư huynh trù nghệ vẫn là có thể. Đương nhiên, đây là những người khác nhận biết, về phần Đường Tam. Đường Tam là thật không có thời gian nấu cơm, với lại hắn đối với đồ ăn cũng không có nhiều như vậy yêu cầu, trước hết thích hợp. Bằng không, đang nấu cơm phương diện này. Hắn nhưng là trải qua kiếp trước rất nhiều lịch luyện, bên người càng là có thân là trù thần đồng bạn. Đợi đến Vũ Băng Kỷ trong nhà, Đường Tam sư hộ biến khí tức liền đã hoàn toàn thu liễm, ba người khác cũng không phát giác gì. Lại có đột phá. Vũ Băng Kỷ ba người nhìn xem nét mặt của hắn cũng không khỏi trở nên có chút quái dị. Trải qua những việc đại đấu thú tràng đoàn chiến một trận cuối cùng, bọn hắn đối với Đường Tam cũng có toàn nhận thức mới. Cứ việc trước đó bọn hắn liền biết Đường Tam rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Đường Tam tựa hồ lại cao lớn, cũng biến thành cường tráng, thân cao đã cùng Vũ Băng Kỷ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ những cái kia ở đại đấu thú tràng người quan chiến, bao gồm bại tướng dưới tay Đường Tam nhóm, ai cũng sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ cường đại Tu La cũng chỉ là một tên thiếu niên. Đúng vậy, Đường Tam bây giờ cũng liền 14 tuổi đi, ở Sử Lai khắc chiến trong đội là một cái nhỏ nhất. Nếu như không phải cẩn thận suy nghĩ, liền ngay cả Vũ Băng Kỷ mấy người bọn họ cũng xem nhẹ Đường Tam niên kỷ. Ngày đó Đường Tam một đối một đơn đấu sư hổ thương thế thánh đồng thời chiến thắng. Bọn hắn mới hiểu được Đường Tam vì cái gì tin tưởng như vậy dẫn đầu bọn hắn tham gia trận này đoàn chiến. Sư hổ kiếm thánh được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất một trong, Đường Tam có thể đánh bại hắn ý vị như thế nào? Đang dạy chuột trong học viện, trừ thần cấp cấp độ hai vị bên ngoài, chỉ sợ các lão sư thực lực cũng đều ở phía dưới Đường Tam. Nhìn qua là bát giai cấp độ, nhưng lại có cửu giai thuần phong sức chiến đấu, cái này là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đối với Đường Tam, trong lòng bọn họ không phải là không có qua nghi hoặc, nhưng Đường Tam làm mỗi một sự kiện đều là cho bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Đều là vì nhân loại cuộc khởi mà cố gắng. Hai năm này xuống tới, bọn hắn cho dù có nghi hoặc cũng chỉ sẽ ẩn tàng, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình vị này đồng bạn thật là một vị tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này, Đường Tam nói mình ở chiến thắng sư hổ kiếm thánh về sau, vậy mà lại có tiến bộ. Lúc này mới mấy ngày. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chương 353, xuất phát. Ngươi không phải là muốn xung kích thần cấp đi? Cố Lý nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, không, ta cách cao thần giấy còn kém xa lắm đâu. Chỉ sợ 5 năm, 10 năm đều chưa hẳn có thế thành. Cố Lý còn muốn nói tiếp cái gì, là kỹ năng Vũ Băng Kỷ ngăn lại. Vũ Băng Kỷ nói, ăn cơm đi. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam trở lại gian phòng của mình, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động thông qua truyền tống rời đi, đi tới Cần Hổ thôn. Khi hắn vào thôn thời điểm, sư hổ kiếm thánh Đại Miêu đã sớm ma nâng sát chưởng đang chờ hắn. Mà cùng Đại Miêu ở lên. Còn có Thuận Hổ thôn ngày Miêu trưởng lão. Đáp La Huynh. sư hổ kiếm thánh đại miêu chủ động chào đón. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ, trưởng lão hôm nay làm sao cũng tới. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ ở ta trước khi rời đi, nhiều trợ giúp mấy vị chuyển hóa. Không, ngươi không thể giúp hắn chuyển hóa. Ngày miêu trưởng lão đột nhiên nói. Đường Tam sửng sốt một chút, đại miêu cũng không nhịn được khẽ giật mình. Ngày miêu trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tu la ân công, trải qua mấy ngày này ngươi cho chúng ta sư hổ tộc làm hết thảy. Ta đều thấy rõ. Vô luận là ngươi cái mục đích gì, ngươi đối với tộc ta ân huệ chúng ta cũng không thể hồi báo. Ngươi giải quyết chúng ta số từ ngàn năm nay nạn sinh tử đề, là tộc ta đại ân nhân, coi như thấy làm nô là bộc, cũng đều là chúng ta phải làm. Chuyện của ngươi đại miêu từng nói với ta, ngươi lập tức liền muốn đi trước tổ đình. Trong tổ đình cường giả như mây, với lại lại đối các ngươi cái này nhân loại đoàn đội không có hảo ý, bây giờ chính là lúc dùng ngươi. Đại miêu ở trong tộc ta chính là người mạnh nhất, một khi huyết mạch dung hợp, hắn liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Còn thế nào giúp ngươi? Coi như phải vì hắn chuyển hóa, cũng chờ các ngươi trở lại hắn nói đi. Dù là để cho hắn sung làm tọa kỵ của ngươi, ngươi cũng muốn dẫn hắn cùng một chỗ. Ta lại từ trong tộc tìm mấy tên hảo thủ, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Đường Tam cười cười, lắc đầu, nói, trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta biết ngài lo lắng, nhưng lần này chúng ta tiến về tổ đình, càng nhiều vẫn là phải dựa vào trí tuệ tới qua quan. Ngài cũng nói, trong tổ đình cường giả như mây, thần cấp cường giả cấp độ cũng không biết có bao nhiêu. Liền coi như chúng ta đoàn trong đội nhiều tộc nhân của các ngươi. Liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đối mặt cường giả chân chính, dạng là không thể làm gì. Mà đối với sư hổ tộc mạch mà nói, trọng yếu nhất chính là dung hợp huyết mạch, nặng mới cuộc khởi. Tương lai nếu như tộc nhân của các ngươi sinh hạ hậu đại huyết mạch bản thân liền là dung hợp, vậy ta cũng coi là đại công cáo thành. Bây giờ các ngươi càng cần chính là ẩn tàng tự thân. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nương tựa theo ta truyền tống trận, liền xem như gặp được nguy hiểm, kịp thời thoát ly còn có thể làm được. Ta đã dám đi, liền nhất định sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Chờ ta trở lại về sau. Lại giúp các ngươi còn lại tộc nhân tiến hành chuyển hóa. Khi đó các ngươi trong tộc hẳn là cũng có chiến sĩ đem tiêu hao huyết mạch chi lực khôi phục lại. Nhiều nhất 2-3 năm, sư hổ tộc chắc chắn cuộc khởi. Nghe Đường Tam, ngày miêu trưởng lão đáy mắt tràn ngập cảm kích. Những ngày này hắn tận mắt thấy Đường Tam là thế nào làm. Tộc nhân của mình mặc dù suy yếu, nhưng là từng cái giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời có được càng thêm cường đại huyết mạch chi lực, hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn thật không nghĩ tới. Ở chính mình sinh thời, nhìn thấy không phải bổn tộc diệt tuyệt, mà là cuộc khởi. Cho nên, bây giờ Đường Tam, đối với sư hổ tộc mà nói, là chân chính đại ân nhân. Với lại Đường Tam cùng hắn ở giữa có huyết khế ước thúc, tuyệt sẽ không đối với sư hổ tộc bất lợi, cho nên, hắn đối với Đường Tam là hoàn toàn tín nhiệm. Sư hổ kiếm thánh đại miêu nhịn không được nói, nếu không ta vẫn là theo ngươi đi đi. Đường Tam nói. Hôm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi thể phách là tộc người bên trong mạnh nhất, ngươi sau khi huyết mạch dung hợp, tốc độ khôi phục cũng hẳn là nhanh nhất. Ngươi cùng nó cùng ta cùng đi, chẳng bằng ở ta về trước khi đến. Đem tự thân tu vi khôi phục tốt, tranh thủ sớm ngày xung kích thần cấp. Các ngươi dung hợp sau khi sư hổ huyết mạch, kia cũng không phải bình thường huyết mạch, ngươi hảo hảo trải nghiệm, tìm kiếm huyền bí trong đó đi. Là sư hổ kiếm thánh tiến hành huyết mạch dung hợp quá trình 10 phần thuận lợi, chủ nếu là bởi vì hắn tự thân huyết mạch khí tức cùng sinh mệnh lực quá tràn đầy. Ở dung hợp quá trình bên trong, vốn không cần lo lắng hắn tự thân quá độ suy yếu mà nguy hiểm sinh mệnh, cho nên cũng không cần ngoài định mức rót vào người huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần vì hắn dung hợp là được. Rất nhanh, màu bạch kim vần sáng liền bắt đầu xuất hiện ở sư hổ kiếm thánh trên thân. So Đường Tam trong tưởng tượng có thể lắng động xuống huyết mạch bạch kim còn muốn nhiều hơn một chút. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, sư hổ kiếm thánh còn lại y huyết mạch chi lực còn tương đương với thất giai đỉnh phong tu vi, với lại cũng chưa từng xuất hiện cảm giác hư nhược rõ ràng. Dung hợp kết thúc, sư hổ kiếm thánh nhìn xem chính mình trên hai tay ngưng tụ ra màu bạch kim sư hổ kim cương, hai con ngươi lập tức bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sư hổ kiếm thánh tu vi đạt tới cửu giai về sau.

Ngoại nhân không biết đường tam tình huống, những lão sư này thế nhưng là biết đến a. 14 tuổi thiếu niên chiến thắng sư hổ kiếm thánh. Vậy liền coi là ở tổ đình bên kia, ưu tú nhất yêu quái tộc thiên tài chỉ sợ cũng rất khó làm được. Trương Hạo Hiên quả nhiên là vắt hết óc, mới xem như miễn cưỡng ứng đối quá khứ, đồng thời thỉnh cầu mấy vị lão sư nghiêm ngặt giữ bí mật, không cần sẽ đường tam chính là tu la sự tình nói với bất kỳ ai xuất ra, ở nội bộ tổ chức cũng muốn giữ bí mật. Hắn thậm chí dùng tính mạng của mình phát thệ, là đệ tử của mình đảm bảo, cái này mới xem như miễn cưỡng lừa dối quá quan. Lão sư, nên đối mặt dù sao vẫn là muốn đối mặt. Lần này tổ đình chi hành kết thúc, chúng ta nói không chừng liền có chân chính cơ hội. Sư hổ tộc đã coi như là lôi kéo thành công, chờ chúng ta quay lại, tiếp theo chính là chờ đợi Mỹ công tử xuất quan. Tốt, ta liền biết nói không lại ngươi. Đã ngươi nhất định phải đi, kia liền đi đi. Khi nào xuất phát? Đường Tam nói, thời gian cụ thể chờ ta đi gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương thông báo tiếp ngài. Ừm. Mấy cái đường Tam gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương ứng kiệt về sau ngày thứ ba. Bọn hắn rốt cục xuất phát. Đường Tam một nhóm 5 người một sử lai khác chiến đội, đi theo Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch một chi thương đội lên xuất phát, tiến về tổ đình. Đây là Linh Tê Lộc Yêu Vương vì bọn họ an bài, tiến về tổ đình lịch luyện, tùy thời tham gia tổ đình đại đấu thú tràn đoàn chiến. Linh Tê Lộc Yêu Vương đối bọn hắn hay là vô cùng ưu đãi, chuyên môn vì bọn họ 5 người chuẩn bị một chiếc xe ngựa sang trọng. Xe ngựa 10 phần rộng lớn, từ 8-4 gốc ngựa kéo xe, mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng đại yêu hoàng cái chủng loại kia thiên mã kéo xe ngựa so sánh, nhưng sinh ra song giác ngựa chiến sức chịu đựng cực dai. Chỉ cần ban đêm nghỉ ngơi có thể duy trì thời gian dài vận chuyển. Trong xe ngựa chừng 30 mét vuông không gian, kéo bọn hắn 5 người thừa sức. Bên trong chuẩn bị các loại vật tư đủ để cho bọn hắn lần này đường đi bên trong trôi qua thư thư phục phục. Từ Gia Lý Thành đến tổ đình đường xá xa xôi, cho dù là ngày đi vượt qua 2.000 dặm ngựa chiến, cũng cần 15 ngày mới có thể đem bọn hắn đưa đến tổ đình, có thể thấy được yêu tinh đại lục là bực nào rộng biểu. Ở không cân nhắc sử dụng truyền tống trận dưới tình huống, lấy đường tam bọn hắn tu vi hiện tại, cự ly ngắn chạy tốc độ tuyệt đối phải ở ngựa chiến phía trên. Nhưng nếu như nói là khoảng cách dài, trừ phi là sử dụng kim bằng biến năng lực phi hành, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể cùng cái này sức chịu đựng kinh người ngựa chiến so sánh. Ngựa chiến là yêu thú từng cái loại, thuộc về ngựa yêu nhất mạch phụ thuộc, chỉ có phi thường có tiền đại phú thương mới sử dụng bọn chúng. Đương nhiên, cao cấp hơn dĩ nhiên là không trung bay thú, nhưng bay thú giá cả, vậy coi như so ngựa chiến cao hơn gấp trăm lần không chỉ. Trừ phi là cực kỳ cấp bách tình huống, nếu không không biết sử dụng. Bay thú từ Gia Lý Thành đến Tổ Đình, chỉ cần 3 ngày. Độc Bạch Nhất lên xe ngựa màn cửa. Nhìn ra phía ngoài phi tốc xẹt qua cảnh vật, nhìn không được phát ra một tiếng tán thưởng, thật sự là rất lâu không hề rời đi qua Gia Lý Thành nữa nha, ra thật là tốt. Vũ Băng Kỷ nói, chúng ta lần này tiến về Tổ Đình cũng không phải đi chơi, ngươi không phải buông lỏng cảnh giác. Đừng quên, Thiên Hồ tộc liền sinh hoạt ở Tổ Đình, ngươi là cần nhất cẩn thận một cái. Độc Bạch trên thân có Thiên Hồ tộc huyết mạch, bây giờ lại tu luyện tới Tam Vĩ Thiên Hồ trình độ, một khi bị phát hiện, sẽ có như thế nào phiền phức bọn hắn là không cách nào dự báo. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định là nếu như Thiên Hồ tộc muốn đối phó bọn hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng khả năng. Biết, ta đúng sẽ cẩn thận, dù sao mạng nhỏ trọng yếu. Độc Bạch cười hì hì nói. Cố Lý nhếch miệng, nói, không nhìn ra là ngươi đem lớn lời của sư huynh để ở trong lòng ý tứ. Độc Bạch khóe môi vểnh lên, nói, ngươi có phải hay không muốn thử xem vận rủi hương vị? Cố Lý biểu lộ một thấp, vội vàng cười làm lành nói, ta sai rồi, Độc Bạch ca, cầu bỏ qua. Hắn thật trải nghiệm qua vận rủi giáng lâm mang đến kinh khủng hiệu quả. Thiên hồ biến thành là mấy cái huyết mạch, tu luyện tới tam vĩ về sau. Độc Bạch bây giờ năng lực đã tương đối cường hãn. Linh Tê Lộc Yêu tộc thương đội hay là vô cùng chuyên nghiệp, 2 ngày sau đó, bọn hắn liền tiến vào một tòa khác chủ thành bên trong. Ban đêm tiếng người, không có đám người đối với tòa thành thị này nhìn nhiều vài lần, sáng sớm ngày thứ hai lại lần nữa xuất phát. Thương đội sẽ cắt an bài phải ngay ngắn rõ ràng, ở tòa thành thị này hàng hóa giao tiếp cũng ngay lập tức hoàn thành. Đường Tam thờ ơ lạnh nhạt, ở trong đó có mua có bán. Với lại ở đội xe bọn họ đến trước đó, trong thành phố này thuộc về Linh Tê Lộc yêu nhất mạch cửa hàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn sau khi đến, lập tức giao tiếp, không có lãng phí một chút xíu thời gian. Khó trách có thể trở thành phú giáp một phương tồn tại, ở phương diện buôn bán, Linh Tê Lộc yêu nhất mạch xác thực có chỗ độc đáo của nó. Thiên Vũ Đế quốc trị an khá tốt, một đường bên trên bọn hắn trừ gặp hai lần yêu thú công kích bên ngoài, đội xe cơ bản không có xuất ra cái vấn đề lớn gì. Đội xe đi theo hộ vệ thực lực cũng không yếu, yêu thú không có tới gần liền bị tiêu diệt. Thời gian nửa tháng chớp mắt là tới, cơ hồ là cùng trước đó kế hoạch thời gian bộ dáng, bọn hắn rốt cục liền muốn đến toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục phồn hoa nhất. Cũng là sinh hoạt lấy nhất nhiều cường giả, có tối cao thống trị địa vị chỗ từng cái tổ đình. Từ xa nhìn lại, tổ đình bị một mảnh núi cao nguy nga chỗ vây quanh. Loại này bố cục cùng Gia Lý Thành có điểm giống, chỉ bất quá tổ đình chung quanh những sơn phong rõ ràng muốn so Gia Lý Thành xung quanh sơn phong cao lớn. Ở những cái kia gần như cao ngất người nói đỉnh núi đầu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tòa pho tượng to lớn. Mỗi một tòa pho tượng đều là cự thú bộ dáng, Đường Tam bọn hắn đã sớm nghe nói qua, những pho tượng phân biệt đối ứng trước kia tồn tại qua cùng bây giờ vẫn tồn tại như cũ lấy một vị đại yêu hoàng. Chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách ở tổ đình những ngọn núi xung quanh bên trên có được dạng này pho tượng, nghe nói ở những trong pho tượng, còn ẩn chứa đại yêu hoàng nhóm thần thức, vĩnh viễn thủ hộ lấy tổ đình. Chung quanh cái này vòng sơn phong cũng được xưng là tổ đình Thánh Sơn. Hướng phía đại lục phía đông bên này tổ đình trên Thánh Sơn, đại đa số là đại yêu hoàng nhóm pho tượng, mà hướng phía tây, dĩ nhiên chính là thiên tinh hoàng nhóm pho tượng, số lượng càng nhiều hơn một chút. Những pho tượng còn có cái gọi chung, gọi là Thánh Sơn Hoàng Tọa. Ở bọn chúng thủ hộ hạ, tổ đình không chỉ là uy hiếp yêu tinh đại lục, càng là uy hiếp lấy toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nói nơi này là Pháp Lam Tinh trung tâm hào không quá đáng. Dãy núi ở giữa, hết thảy có tám đầu đại đạo có thể tiến nhân tổ đình, nơi này cũng không có tường thành. Bởi vì tổ đình căn bản cũng không cần, không người nào dám đối với tổ đình mưu đồ làm loạn. Nơi này thường trú đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng chí ít vượt qua 6 vị. Đây chính là thập nhị giai cấp độ tồn tại, một cái ý niệm trong đầu đều có thể ở ngoài ngàn dặm diệt sát đối thủ ở vô hình ở giữa. Mặc dù không có tường thành, nhưng muốn tiến nhân tổ đình cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Tổ đình bảo vệ hoàn toàn do yêu tinh hai tộc quý tộc tạo thành, là chuyên môn thủ hộ tổ đình. Tổ đình bảo vệ tu vi thấp nhất yêu cầu là lục giai. Chương 355, tiến vào tổ đình. Linh Tê Lộc yêu thương đội không biết đã tới qua bao nhiêu lần tổ đình, trải qua kiểm tra thẩm tra đối chiếu về sau, rất nhanh được cho qua. Đường Tam bọn hắn cũng không có bị chú ý, ở thời điểm trước khi lên đường, Đường Tam tìm Linh Tê Lộc yêu vương ứng kiệt nói chuyện một lần, Linh Tê Lộc yêu vương biểu thị, chờ bọn hắn từ tổ đình sau khi trở về, liền sẽ hướng thành chủ dẫn tiến bọn hắn. Đường Tam cũng hướng vị này Phú Khả Địch quốc yêu vương biểu đạt thành ý của mình, nói cho chính hắn nhất định tranh thủ tìm tới vị kia pháp trận đại sư. Đồng thời chí ít mang về vị đại sư này hữu nghị. Song phương ở tương hỗ thăm dò về sau, Linh Tê Lộc yêu vương mới nói với Đường Tam, bọn hắn lần trước đạt được thắng lợi về sau điều thấp xử lý 10 phần thỏa đáng, không có gây nên càng nhiều đến từ nhân loại rối loạn, mặc dù lực ảnh hưởng ở Gia Lý Thành không nhỏ, nhưng đồng thời không để tình thế mở rộng. Sứ giả tổ đình mặc dù bất mãn, đang nhắc nhở Linh Tê Lộc yêu vương để cho Đường Tam bọn hắn tiến về tổ đình tham gia đoàn chiến bên ngoài, cũng không có quá nhiều biểu thị. Cuối cùng, yêu quái tộc vẫn là không có đem nhân loại để ở trong mắt. Cái này đối với Đường Tam bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, tính nhắm vào càng nhỏ, bọn hắn độ qua cửa ải này khả năng cũng lại càng lớn. Linh Tê Lộc yêu vương biểu thị đã thay bọn hắn an bài tốt. Cụ thể đợi đến tổ đình tự nhiên có người nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào. Về phần có thể hay không vượt qua nan quan, muốn nhìn bọn hắn biểu hiện của mình. Làm nhạc xử lý là biện pháp tốt nhất. Thua trận trận đấu, đem trước đó tích lũy uy danh hóa giải, không nhất định cần muốn tử vong. Phương diện này, dùng tiền còn có thể giải quyết. Linh Tê Lộc yêu vương cũng nhắc nhở lần nữa Đường Tam. Hy vọng bọn họ có thể tìm tới vị kia pháp trận đại sư. Mặc dù Linh Tê Lộc yêu vương không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hắn khả năng giúp đỡ Đường Tam bọn hắn vượt qua nan quan, cũng tương tự có thể tùy thời hủy đi bọn hắn. Việc này, Đường Tam dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn cần Linh Tê Lộc Yêu Vương trợ giúp. Qua cửa ải, hai bên đều là dốc đứng vách núi, thẳng đứng ngàn trượng. Mà trung ương đại đạo lại hết sức rộng vòng, đủ để dung nạp 20 cỗ xe ngựa song hành. Nếu như quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện. Hai bên vách đá tựa hồ là bị cái gì lợi khí bổ ra là, cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Cao như thế sơn, lại bị bổ ra thông đạo, cái này là vĩ lực bực nào? Tiến vào phiến khu vực này về sau, Đường Tam ẩn ẩn cảm nhận được ở tổ đình bên trong quanh quẩn lấy vô cùng cường đại thần thức, thậm chí để cho hắn có mấy phần trở lại thần giới cảm giác. Tổ đình nội bộ hướng ngoại tản ra nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, những linh khí này thuộc tính phong phú, mặc dù không là đơn thuần sinh mệnh năng lượng, nhưng nồng đậm đến cực điểm. Đây cũng là tổ đình yêu cầu chỉ có quý tộc mới có thể đi vào người nguyên nhân. Không phải quý tộc, không có tư cách hấp thu tổ đình nội bộ những nồng đậm thiên địa linh khí. Tắm rửa tại dạng này thiên địa linh khí bên trong, dù là không vận chuyển huyền thiên công, Đường Tam cũng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực trong cơ thể ở tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá, những thiên địa linh khí này vẫn còn có chút hỗn tạp, muốn từ đó thu hoạch được chân chính chỗ tốt, còn cần chiết xuất mới được. Nhưng so với Gia Lý Thành đến, nơi này thực sự là muốn tốt quá nhiều. Đường Tam có thể cảm nhận được, những thiên địa linh khí này càng nhiều đều là từ những cái kia trên Thánh Sơn phát ra. Khác nhau Thánh Sơn hoàn tọa Sơn Phong tản mát ra linh khí thuộc tính cũng có chỗ khác biệt, cho nên mới sẽ dẫn đến tổ đình nội bộ thiên địa linh khí có chút hỗn tạp. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên bôi cường quang hiện lên, lại có đạo thân ảnh trực tiếp từ tướng đình trên Thánh Sơn lướt qua, phi nhân tổ đình nội bộ. Đường Tam chính thông qua trên xe ngựa cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cấp tốc ngưng tụ thị lực hướng phía đạo thân ảnh kia. Nhìn lại. Mơ hồ ở giữa, hắn chỉ có thể phân biệt ra kia tựa hồ là một thân ảnh trắng noãn cánh chim ở không trung đập, toàn thân phản phất cũng tráng phóng thánh khí quang huy. Nó khí tức cường đại phản phất muốn sẽ bầu trời cũng vạch phá, nháy mắt liền biến mất ở trong tổ đình. Thật mạnh. Đại yêu hoàng. Đường Tam trong lòng mười phần chấn kinh. Cái thân ảnh trắng noãn này, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được tựa hồ là một tên hạt yêu. Coi như không có đại yêu hoàng cấp độ tu vi, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Dám can đảm ở tổ đình trên không bay lượn, liền có thể tưởng tượng thân phận của đối phương. Lúc này, đoàn xe của bọn hắn đã xuyên qua thật dài đường núi, rốt cục đi tới trong tổ đình. Liếc nhìn lại, dãy núi vây quanh bên trong tổ đình ở vào một người to lớn bồn trong đất. Ánh mắt chiếu tới, các loại cao lớn kiến trúc, thực vật cơ hồ che kín toàn bộ bồn địa. Mà bồn địa bên trên, một cung điện sang sát nguy nga đứng ngạo nghễ tại tổ đình khu vực trung tâm. Mỗi một tòa cung điện cơ hồ cũng xây ở một chỗ sườn núi phía trên, lớn có mấy phần cao cao tại thượng cảm giác. Dạng này cung điện không ít, có lớn có nhỏ, hình thái cũng các có khác biệt, nhưng đều là vô cùng rộng rãi tồn tại. Không hề nghi ngờ, những cung điện này chính là trong tổ đình chân chính nắm trong tay toàn bộ yêu tinh đại lục đại quyền đỉnh phong đại năng chỗ ở, chỉ là sử dụng con mắt đi nhìn. Đều có thể mơ hồ cảm nhận được những cung điện này tản mát ra vô hình uy áp. Khoảng cách Đường Tam bọn hắn bên này hơi gần một tòa cung điện là từ màu trắng vật liệu đá tu kiến mà thành, cung điện ở một chỗ cao chừng 500 mét sườn núi phía trên, toàn thân trắng noãn cung điện tiếng bắn khiếp người bá khí. Trước cung điện phương, có một tôn pho tượng to lớn. Mặc dù không có Thánh Sơn hoàn tọa lớn như vậy, nhưng cũng khí thế bất phàm. Pho tượng kia điêu khắc chính là một đầu bạch hổ to lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, đủ có vài chục mét dài thân thể bắn ra lấy cường đại hung hãn khí tức. Không hề nghi ngờ, tòa này hẳn là bạch hổ đại yêu hoàng cung điện. Hổ yêu mạch người mạnh nhất, thâm niên đại yêu hoàng. Khoảng cách bạch hổ lớn yêu hoàng cung điện hơi gần khác một tòa sườn núi bên trên. Là một tòa toàn thân hiện ra là mỹ lệ thay đổi dần sắc quan điện nửa phần dưới là lục sắc, cùng trên núi các loại thảm thực vật phản phất hòa thành một thể, mà phía trên lại là hỏa hồng sắc. Từ lục sắc hướng hỏa hồng sắc thay đổi dần, làm nó nhìn tự như là một đoàn phóng lên tận trời hỏa diễm. Cung điện chỉnh thể hình thái có điểm giống một cái to lớn cây nấm. Đường Tam suy đoán đây cũng là một tòa cung điện thuộc về Thiên Tinh Hoàng. Từ hắn cái góc độ này, chỉ có thể nhìn rõ cái này hai tòa cung điện dáng vẻ. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, Đường Tam có thể cảm nhận được những thuộc về đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cung điện cũng tại hấp thu lấy trong không khí thiên địa linh khí, tự như là từng cái vòng xoáy thôn phệ, hấp thu, nhưng cũng đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra linh khí, tự hồ là sẽ chính mình không cần kia bộ phận lại phóng xuất ra. Tổ đình nội bộ linh khí nồng đậm nhưng lại hỗn tạp, tự hồ cũng cùng chúng nó dạng này hấp thu. Loại bỏ, phóng thích có quan hệ trực tiếp. Thật, thật là. Độc Bạch cũng sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc chiến đội mấy vị tiểu đồng bọn lúc này cũng ngừng thở, nhìn xem bên ngoài. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên đến đây tổ đình, ở trước khi tới đây, trước kia cũng đối cái này nghe tiếng xa gần đại lục trung tâm từng có rất nhiều tưởng tượng. Thế nhưng là, vô luận như thế nào tưởng tượng, thật chính nhìn đến thời điểm một cách này, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vạn phần rung động. Gia Lý Thành đoàn chiến 10 liên thắng làm bọn hắn thành lập tin tưởng. Tu vi tăng lên càng làm cho trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Thế nhưng là, khi bọn hắn lại tới đây về sau, cảm thụ được tổ đình khí tức, trong lòng bọn họ lại nhiều tự ti. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở bọn hắn thu hoạch được thành tích như vậy về sau, yêu quái tộc tự hồ đối với bọn hắn hay là chẳng thèm ngó tới. Ở đây, bọn hắn phản phất chính là giọt nước trong biển cả, thậm chí cũng không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đừng nói những người khác. Liền ngay cả Đường Tam, lúc này nội tâm cũng là nặng nề. Hắn sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình. Có một người nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cứu có thể cường đại tới trình độ nào. Gia Lý Thành dù sao chỉ là an phận ở một góc tòa thành thị, nghe nói ở chủ thành bên trong cũng là nhỏ yếu nhất, như vậy, cường đại nhất tổ đình lại là cái dạng gì đây? Chương 356 Cung điện. Bây giờ Đường Tam nhìn thấy, hắn nhìn thấy đồ vật cùng những người khác không đồng dạng, nương tựa theo thần thức, hắn có thể cảm nhận được ở cái này to lớn trong tổ đình cái kia cái cao cao tại thượng tồn tại. Cả cái vị diện năng lực ở đây thăng hoa đến cực hạn, kia cùng Thánh Sơn hoàn tọa hô ứng lẫn nhau từng tòa cung điện to lớn bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không phải tới từ tồn tại cực kỳ cường đại. Đường Tam ở trong lòng thật sâu tiếng thở dài, hắn biết. Trừ phi tu vi của mình có thể khôi phục lại trước kia thần vương cấp độ, bằng không mà nói. Nghĩ muốn dẫn dắt vị diện này nhân loại phản kháng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là không thể nào, mà lại là tuyệt đối không thể có thế. Những đỉnh cấp đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cho dù là ở tại thần giới bên trong, đều có thể tức đẹp cấp 2 thần chỉ, thậm chí là chạm đến nhất cấp thần chi cấp độ. Đường Tam liền xem như khôi phục thần vương cấp độ, đem bọn hắn toàn bộ phục diệt. Chỉ sợ đều muốn đối kháng cả cái vị diện, sẽ viên tinh cầu này toàn bộ phục diệt mới được. Nhưng nếu như tất cả đều thụ diệt, nhân loại còn thế nào sinh tồn? Vị diện này nhân loại cũng sẽ đồng dạng hủy diệt. Hắn cũng không thể sẽ vị diện này nhân loại tất cả đều chuyển dời đến mặt khác hành tinh đi. Đi tới thế giới này, mắt thấy nhân loại bị nô dịch, làm là thấp nhất đẳng tồn tại, Đường Tam trong nội tâm thiêu đốt lên đoàn hỏa diễm. Trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài, hắn vì chính mình lập hạ cái khác mục tiêu chính là trợ giúp nhân loại của thế giới này cuộc khởi. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là kiện gánh nặng đường xa sự tình. Muốn làm cho nhân loại chân chính tại cái vị diện này cuộc khởi, chỉ sợ dùng sức mạnh là không được, nhất định phải mở ra lối riêng. Cụ thể muốn làm thế nào? Còn muốn bàn bạc kỹ hơn? Việc cấp bách là nếm thử cùng vị diện này giao lưu, để cho mình có thành tựu thần cơ hội. Chỉ có trở lại thần cấp, mới có điều động hết thảy khả năng. Hắn mang theo ký ức mà đến, mang theo một điểm thần thức, chỉ cần bị vị diện này vị diện chi chủ phát hiện, nhất định liền sẽ bị nhận định là kẻ ngoại lai. Một khi phát hiện hắn có thần vương tỉ mỉ, có hủy diệt vị diện này tiềm lực, vị diện bóp chết hắn còn đến không kịp, làm sao lại để cho hắn trở lại thần cấp. Đây mới là đường tam nguy cơ lớn nhất. Năng lượng bên trên Pháp Lam Tinh dồi dào như thế. Lấy Đường Tam tự thân có thần thức thiên phú, coi như hắn hoàn toàn không tu luyện, tự thân tu vi cũng sẽ kéo dài mà ổn định tăng trưởng, một ngày nào đó gặp phải thần cấp cấp độ bình cảnh, một khi áp chế không nổi liền nhất định phải đột phá, mà một khi đột phá. Đường Tam đương nhiên sẽ không bị động chờ đợi dạng này tai nạn tiến đến, hắn nhất định phải chủ động xuất kích, cho mình chế tạo cơ hội mới được. Chế tạo cơ hội như vậy, nhất định không thể chỉ là thỏa hiệp, nhưng cũng không thể thuần túy uy hiếp. Hắn phải không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình, mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất. Đi định ra tốt nhất phương án. Đội xe tiến nhân tổ định chi về sau,

cái này hiển nhiên là vì thân hình cao lớn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chuẩn bị. Chúng ta liền ở chỗ này. Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, liền ở nơi này đi. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, năm người nối đuôi nhau mà người. Lấy nhân loại thân hình, ở đây liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Sau khi vào cửa, là chừng cao 20 mét khách sạn đại đường, trong hành lang trang hoàng ngắn gọn, lại cho người ta một loại mang có mấy phần lực áp bách cảm giác. Trên vách tường phù điêu bày biện ra chính là hình thái khác nhau bạch hổ, rất hiển nhiên, khách sạn này cùng bạch hổ đại yêu hoàng nhất mạch tương quan, có lẽ có khả năng chính là bạch hổ đại yêu hoàng sản nghiệp. Chương 357, Mướn phòng. Năm người tới trước quầy, sau quầy là mấy tên hồ yêu tộc thiếu nữ, từng cái vóc người nóng bỏng, dung mạo tình lệ, cho người ta trước mặt sáng cảm giác. Vũ Băng Kỷ nói, chúng ta cần phải 5 cái gian phòng, tạ ơn. Sau quầy hồ yêu thiếu nữ nhìn xem bọn hắn, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút, sau đó mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, về sau dần dần khôi phục bình thường, hỏi dò, các ngươi là nhân loại. Vũ Băng Kỷ sửng sốt một chút, nói, đây không phải rõ ràng sao. Hồ yêu thiếu nữ thở dài ra một hơi, dọa ta một nhảy, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật là nữa nha. Các ngươi còn trẻ như vậy thế mà có thể trở thành quý tộc, cũng rất lợi hại nha. Muốn 5 cái gì gian phòng đây? Chúng ta nơi này có tiêu chuẩn phòng, khách quý phòng, hạng nhất khách quý phòng, vương cấp phòng, còn có tôn quý nhất yêu hoàng phòng. Vũ Băng Kỷ vô ý thức liền nhìn về phía Đường Tam, cái này tổ đình thật sự là không giống. Ngay cả khách sạn Hoa Văn cũng nhiều như vậy. Đường Tam hỏi, khác nhau gian phòng làm sao thu phí? Hồ yêu thiếu nữ nói, phổ thông phòng 1 người nguyên tố tệ 1 ngày, khách quý phòng 2 cái nguyên tố tệ, hạng nhất phòng 5 cái nguyên tố tệ. Hạng nhất khách quý phòng 10 cái nguyên tố tệ. Vương cấp phòng cần phải vương cấp tu vi yêu vương lớn người mới có tư cách người ở, yêu hoàng phòng cần phải đại yêu vương trở lên cấp bậc đại nhân mới có thể lấy người ở, giá cả cùng hạng nhất khách quý phòng dạng. Vũ Băng Kỷ nhịn không được nói, người ta khách sạn đều chiếu theo linh tê tệ tính toán. Các ngươi nơi này làm sao bình thường nhất gian phòng đều muốn sử dụng nguyên tố tệ tính toán. Đây cũng quá quý đi. Phải biết, bọn hắn tham gia đấu phổ đoàn chiến, lúc đầu trận đầu xuống tới, cũng không có nhiều nguyên tố tệ. Mà rượu nơi này cửa hàng, một đêm một cái phòng liền muốn 1 người nguyên tố tệ, cũng quá đắt. Hồ yêu trên mặt thiếu nữ biểu lộ xảy ra chút biến hóa rất nhỏ, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần làm nhưng. Tổ đình cơ bản tiêu phí tiền tệ chính là nguyên tố tác tệ, bên này không dùng linh tê tệ loại tiền tệ này. Vũ Băng Kỷ lập tức cảm thấy mình bị khinh bỉ, lập tức nói, vậy liền cho chúng ta 5 cái tiêu chuẩn phòng đi. Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta tra nhìn một chút. Hồ yêu thiếu nữ đơn giản tra một chút về sau, thủ, thật có lỗi. Tiêu chuẩn phòng chỉ còn lại 3 gian. Ngài nhìn. Vũ Băng Kỷ lập tức nhìn về phía Đường Tam. Nếu không, chúng ta đổi 1 nhà. Đường Tam nói, liền nơi này đi, lại mở 2 cái khách quý phòng, đại sư huynh, ngươi cùng tranh tử sư tỷ từng cái người 1 gian. Tốt. Vũ Băng Kỷ cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn là mở 2 cái khách quý phòng cùng 3 cái tiêu chuẩn phòng. Bất quá, gian phòng mở tốt về sau, Vũ Băng Kỷ lại nhất định không chịu ở khách quý phòng, nhất định để cho Đường Tam ở, trong lòng hắn, Đường Tam mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng cùng hắn đã sớm là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Mỗi người bọn họ người đều rất rõ ràng. Không có Đường Tam, bọn hắn vốn đi không đến bây giờ một bước này. Đường Tam mắt thấy không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Bọn hắn chỗ ở khách sạn này, liền gọi là Bạch Hổ khách sạn. Đừng nói, khách sạn này giá cả mặc dù quý, nhưng đúng là bọn hắn chỗ thấy qua xa hoa nhất. Cho dù là phổ thông phòng cũng có 60 mét vuông. Hay là cái nhỏ phòng, bên ngoài có cái nhỏ phòng khách, bên trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh rất lớn, phi thường dễ chịu. Còn có 1 người chuyên môn tu luyện thất. Trong phòng tu luyện có càng dày đặc thiên địa linh khí, là từ trên vách tường khe hở trong đội lưu nhân. Khách sạn này hẳn là có tụ linh trận loại hình pháp trận tồn tại, sẽ ngoại giới thiên địa linh khí đạo người, càng có thể quý chính là, còn đối với thiên địa linh khí tiến hành loại bỏ. Đang nhìn đến nơi này tu luyện thất về sau, ngay cả đau lòng Vũ Băng Kỷ cũng không nói lời nào. Đơn thuần linh khí, nơi này đã không kém hơn Hoàng Kim Sơn Cốc, đương nhiên, sinh mệnh cấp độ vẫn là kém xa. Khách quý phòng liền muốn càng lớn từng cái chút, chừng 90 mét vuông, trong phòng tu luyện thiên địa linh khí cũng biến thành càng trở nên nồng nặc lên, càng thêm thuần túy, đầy đủ thể hiện xuất ra chia tiền một điểm hàng đạo lý. Gian phòng bên trong còn có mới mẻ hoa quả cung ứng. Đơn thuần từ tu luyện thất thiên địa linh khí nồng độ để phán đoán, khách quý phòng tỷ suất chi phí hiệu quả so tiêu chuẩn phòng cao hơn một chút, mặc dù giá cả quý, nhưng ở nơi như thế này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Hai cái khách quý phòng, năm người bọn hắn tu luyện đều có thể. Vũ Băng Kỷ lập tức liền nảy ra ý hay, nghĩ đến nếu như vậy, mọi người kỳ thật chỉ cần hai cái gian phòng, thay phiên tu luyện cùng nghỉ ngơi cũng có thể a. Bất quá ý nghĩ này hay là bị Đường Tam bỏ đi. Một người là bởi vì mọi người đều có tư ẩn. Lúc tu luyện cũng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, hay là tách ra ở tương đối tốt. Còn có chính là, bọn hắn hôm nay tới đây tổ đình, trọng yếu nhất cũng không phải tu luyện. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Năm người dàn xếp lại, Đường Tam trở lại chính mình khách quý trong phòng, đứng tại phía trước cửa sổ, từ khách sạn khách phòng bên này, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa bạch hổ to lớn đại yêu hoàng cung điện. Cái này cũng hẳn là trước đó thiết kế tốt. Đường Tam từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một viên tinh xảo vòng kim loại, cái này vòng kim loại là hình bầu dục, trung ương còn kết nối lấy một người tinh xảo quả cầu kim loại. Ở kia nho nhỏ quả cầu kim loại bên trên, minh lộ ra phi thường hoa văn phức tạp. Sẽ huyết mạch chi lực trót vào người nó về sau, Đường Tam đưa nó mang ở lỗ tai của mình bên trên, nín hơi ngưng thần, lấy tinh thần lực đi dẫn đạo. Rất nhanh, trong tai liền truyền đến âm thanh. Các ngươi dàn xếp lại rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam thông qua tinh thần lực sẽ ý niệm của mình rót vào người trong đó tiến hành giao lưu, đã dàn xếp lại, ở Bạch Hổ khách sạn. Ngài có thể cảm nhận được ta cái này dụng cụ thông tin định vị sao? Có thể, chờ ta. Ta liền tới đây. Khách sạn này rất kỳ lạ. Đối với yêu vương trở lên cấp những người khác có đãi ngộ đặc biệt, ta đề nghị ngài mở một người vương cấp phòng, gian phòng bên trong tu luyện thất hẳn là sẽ càng tốt hơn. Từng, tốt. Có chút quý. Đường Tam nhắc nhở. Ha ha, ta bây giờ sợ quý sao? Ta là có tiền. Một bên khác hiển nhiên là Trương Hạo Hiên, Đường Tam chế tác trên lỗ tai cái này dụng cụ thông tin, hay là nhận Linh Tê Lộc yêu vương ứng kiệt cho cái kia dụng cụ thông tin dẫn dắt. Linh Tê Lộc yêu vương cái kia dụng cụ thông tin kỳ thật chính là một thanh âm truyền thâu pháp trận, Đường Tam dứt khoát tiến thêm một bước, nghiên cứu một chút cái kia dụng cụ thông tin về sau. Tự mình làm cái càng thêm tinh xảo. Chẳng những có thể lấy thông qua trót vào người tinh thần lực để cho âm thanh truyền tống phải càng xa, hơn nữa còn có định vị công năng, tác dụng phải lớn hơn nhiều. Bất quá, thứ này chế tác lên khá là phiền toái, cần phải rất tinh tế làm việc, hắn cũng liền làm như thế một đôi, dùng để cùng Trương Hạo Hiên liên hệ. Trương Hạo Hiên bởi vì buôn bán tụ linh trận bàn, bây giờ đúng là tương đối giàu có, ngay cả Đường Tam cũng không biết bây giờ chính mình vị lão sư này trên tay có bao nhiêu tiền, nhưng nghe hắn kia tài đại khí thô khẩu khí, đúng là không ít. Không có chờ thời gian quá dài, dụng cụ thông tin lại lần nữa vang lên, ta đã người ở vương cấp phòng, quả thực, thật là quả thực. Thụ lưu kích. Ngươi qua đây đi, ta ở phòng 666. Đường Tam tiến về 6 tầng thời điểm, lại bị ngăn cản. Đầu bậc thang có hai tên thủ vệ, chặn đường đi của hắn lại. Luôn luôn mới biết được, muốn tiến người 6 tầng, hoặc là có thẻ phòng, hoặc là cần phải yêu vương cấp bậc tu vi mới có thể đi vào người. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải sử dụng dụng cụ thông tin lại một lần liên lạc lão sư. Trương Hạo Hiên đi tới đầu bậc thang tự mình đón hắn. Mới đưa hắn tiếp vào chính mình trong phòng 666. Một tiếng gian phòng, ngay cả Đường Tam cũng nghĩ hô 666. Đập vào mi mắt chính là chừng một phòng khách lớn 100 mét vuông, trang trí phải phi thường xa hoa, không chỉ có như thế, phòng khách lớn hơi nghiêng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Còn có một ban công đồng dạng một 100 mét vuông, trên ban công chừng một nửa diện tích là một cái to lớn bể tắm hoặc là nói là bể bơi, mặt khác khu vực có ghế sofa cùng khu nghỉ ngơi, cùng với vây quanh toàn bộ ban công một vòng thực vật. Cái này thật. Trừ phòng khách lớn bên ngoài, tu luyện thất chừng 20 mét vuông lớn. Bên trong thiên địa linh khí nồng nặc thậm chí có chút đặc dính. Càng thêm kỳ dị chính là, cái này tu luyện thất tản mát ra khí tức đối với thần thức cũng có nhất định tẩm bổ hiệu quả. 10 cái nguyên tố tệ quý sao? Quả nhiên là không đắt. Chương 358, đối ngoại mở ra cung điện. Đường Tam ở trong phòng tu luyện cảm thụ trong chốc lát, phát hiện ở cái này trong phòng tu luyện, thiên địa linh khí đối với tinh thần lực cùng thần thức tẩm bổ hiệu quả rõ ràng tăng cường. Nếu như có thể ở vào tình thế như vậy tu luyện, kia thần trí của hắn nhất định có thể lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Đây vẫn chỉ là cái khách sạn A. Thử nghĩ, những cái kia đại yêu hoàng trong cung điện, tu luyện hiệu quả muốn tốt tới trình độ nào? Khó trách xảy ra thập nhị giai cường giả. Đây quả thật là không giống. Có đáng giá hay không, lão sư? Đường Tam cười như không cười nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Giá trị, quá giá trị. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Đúng là đáng giá. Khi hắn cảm nhận được thần trí của mình cũng nhận tẩm bổ thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch nơi này là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, 10 cái nguyên tố tệ ở Gia Lý Thành sức mua đã hết sức kinh người, ở đây lại chỉ có thể ở từng cái ngày. Tổ đình ngài trước kia tới qua sao? Sư đồ hai người tới trong phòng khách ngồi xuống. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, tới qua 2 lần, bất quá khi đó ta đều là đến tổng bộ ở, cũng không có tiền ở khách sạn. Ở trong tổ đình. Có thể ở nổi khách sạn cũng không nhiều. Đường Tam cười khổ nói, từ giá cả bên trên ta đã cảm nhận được. Lão sư, ngươi tính lúc nào đi tổng bộ? Trương Hạo Hiên nói, liền 2 ngày này đi. Ta là nghĩ như vậy, các ngươi tình huống ta cho rằng hay là giữ bí mật cho thỏa đáng, cho dù là tổng bộ bên kia, cũng trước không hướng bọn hắn báo cáo. Điểm này ta cùng lão quan cùng nghĩ thẳng cũng thương lượng xong. Các ngươi trưởng thành cần phải nhiều thời gian hơn, dù sao các ngươi hiện tại cũng còn tuổi còn rất trẻ. Chúng ta lo lắng tổng bộ nếu như biết các ngươi chính là ở Gia Lý Thành náo ra lớn như vậy động tĩnh sử lai khắc chiến đội. Sẽ đối với ngươi nhóm có an bài khác, khi đó chúng ta muốn cự tuyệt coi như không dễ dàng. Đường Tam rất tán thành gật đầu, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ lưu tại Gia Lý Thành, bởi vì nơi đó có hắn người trọng yếu nhất. Trương Hạo Hiên nói, cho nên báo cáo ta liền tự mình đi. Ta bây giờ đã là thần cấp, cấp độ khác nhau, lại thêm lập hạ công lao. Bây giờ đã là lam cấp cứu thuộc, coi như tổ chức đối với chúng ta tụ linh trận bàn có ý tưởng, cũng sẽ không làm khó ta. Ta đoán chừng chính là khích lệ một chút ta, sau đó hỏi thăm phía dưới Gia Lý Thành tình huống bên kia, không cần lo lắng. Còn có chính là, chúng ta cái pháp trận kia đại sư Hoang Ngôn còn muốn tiếp tục bịa xuống dưới, ta cùng tổng bộ cũng sẽ báo cáo như vậy. Lần này đột phá đến thần cấp sự tình, nói thật, ta cũng có một ít thất vọng đau khổ. Bán tụ linh trận bàn chúng ta đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tổng bộ kiếm lời đúng so với chúng ta chỉ nhiều không ít, bọn hắn còn muốn như thế nắm. Ngươi đã nói muốn tiếp tục bán cái khác trận bàn, ta lần này tranh thủ đã thông một đầu đường dây tiêu thụ, về sau chính chúng ta bán. Nghe Trương Hạo Hiên, Đường Tam nói, lão sư, chính ngài đi báo cáo ta đồng ý. Nhưng đường dây tiêu thụ phương diện này trước không nên gấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội. Mang ngọc có tội, trận bàn quan hệ lợi ích rất lớn. Chúng ta lần này không là theo chân Linh Tê Lộc Yêu thương đội là sao? Thông qua quan sát có thể phát hiện, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch hẳn là ở toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục cũng có phi thường phát đạt thương nghiệp mạng lưới, với lại Linh Tê Lộc Yêu vương cùng Khổng Tước yêu tộc quan hệ mật thiết, tương lai cũng tốt chưởng khống. Chúng ta lần này lại muốn lợi dụng Linh Tê Lộc Yêu vương đến giải quyết sử lai khắc chiến đội trước đó đoàn chiến 10 liên thắng, di chứng. Ta cảm thấy có thể cân nhắc cùng bọn hắn trực tiếp hợp tác, tương đối mà nói, tính an toàn sẽ cao chút. Linh Tê Lộc Yêu Vương là cái phi thường tinh minh thương nhân, càng như vậy thương nhân, càng là hiểu được như thế nào thu hoạch được cao hơn càng ổn định lợi ích. Trương Hạo Hiên nghe hắn vừa nói như vậy, mắt trừ lập tức trở nên sáng tỏ mấy phần, ý của ngươi là, tương lai cho bọn hắn thành cho chúng ta trận bàn đại diện thương. Lần này cũng lợi dụng chuyện này cho bọn hắn tốt hơn giúp các ngươi bỏ đi trước đó đến từ tổ đình bên này kiên kỵ. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam phóng thích tinh thần lực. Phong tỏa không gian chung quanh, thấp giọng nói với hắn vài câu. Trương Hạo Hiên nụ cười trên mặt dần dần trở nên rõ ràng, ngươi a ngươi, ngươi thật là. Đường Tam cười nói, cái này còn không phải ngài giáo thật tốt. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ngươi cũng đừng cái này nói gì, ta ta cái này lão sư nên được hổ thẹn, ngươi dạy ta sao ta dạy cho ngươi còn nhiều. Trong lòng ta, đã sớm không đem ngươi trở thành đứa bé nhìn. Đường Tam nói, lão sư, chúng ta là mới tới tổ đình, ngài cảm thấy, tổ đình có những địa phương nào là chúng ta hẳn là đi xem một chút, đối với chúng ta tương lai trưởng thành có lợi. Hoặc là có thể tăng trưởng thấy ngửi hả? Trương Hạo Hiên không chút do dự nói, đó là đương nhiên là các vị đại yêu hoàng cung điện. Đó là nhất định phải địa phương muốn đi. Cảm thụ đến từ đại yêu hoàng khí tức, cái này đối với tất cả yêu tộc mà nói, đều là triều thánh hành trình. A. Đường Tam kinh ngạc nhìn xem hắn, đại yêu hoàng cung điện vậy mà đối ngoại mở ra. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nói chính xác, là một bộ phận khu bình thường vực mở ra, dùng để cho bổn tộc người cúng bái, đương nhiên, người ngoại tộc cũng được, nhưng cần phải hao phí tiền sẽ nhiều hơn một chút. Bổn tộc người giao năm mai nguyên tố tệ liền có thể đi vào tham quan, cúng bái, người ngoại tộc gấp bội, nhưng ta cảm thấy hay là đáng giá. Thí dụ như, Độc Bạch liền phi thường hẳn là đi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cung điện nhìn xem, đi cúng bái một chút, cái này đối với hắn lĩnh ngộ tự thân huyết mạch tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói, vậy sẽ không bị phát hiện thân phận sao? Dù sao, đây chính là Đại Yêu Hoàng cung điện. Đại Yêu Hoàng thần thức nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, phương diện này không cần lo lắng. Đầu tiên, mỗi một tòa cung điện người tham quan đều là ngàn ngàn vạn vạn. Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng thời khắc dùng thần thức đi kiểm tra. Huống chi Đại Yêu Hoàng ở nhà mình cung điện thời điểm không nhiều. Tổ đình thần thánh nhất địa phương là nghị hội, cơ hồ tất cả Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng Đô ở nghị hội bên kia tu luyện. Coi như không ở nghị hội, bọn hắn đi Thánh Sơn Hoàng tọa bên kia khả năng cũng muốn so ở nhà mình quan điện khả năng lớn. Các ngươi hẳn là cảm nhận được Thánh Sơn Hoàng tọa cùng lớn yêu hoàng cung điện ở giữa hô ứng lẫn nhau quan hệ đi. Nói chính xác, mỗi một tòa Thánh Sơn Hoàng tọa trên thực tế đều là Đại Yêu Hoàng dùng để cùng thiên địa chỗ giáp nhau. Bọn hắn sẽ thiên địa linh khí chuyển hóa thành chính mình cái này nhất mạch cần thiết năng lượng, từ đó đạo người cung điện của mình bên trong, phúc phận bổn tộc. Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng nhóm ở phương diện này là cạnh tranh quan hệ, ai cũng sẽ không nhường cho. Cho nên, bọn hắn nhất định phải thường xuyên tiến về Thánh Sơn Hoàng tọa duy trì cùng giữa thiên địa liên hệ. Nghe giải thích của hắn, Đường Tam lập tức rộng mở trong sáng, khó trách tổ đình bên trong thiên địa linh khí như thế nồng đậm, nhưng lại mười phần hỗn tạp, nguyên lai là những cường giả này tranh cướp lẫn nhau bố trí. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói, cho nên nói, khách sạn này bên trong tu luyện hoàn cảnh khó được đâu. Cái này trải qua loại bỏ về sau năng lượng rất thích hợp tu luyện, so tại ngoại giới mạnh hơn nhiều, quý quả nhiên là có đạo lý. Không nói cái này, nói tiếp đi Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng sự tình. Các ngươi đã là tổ đình, ta cảm thấy nhất định phải đi trước một vòng những cung điện này, một cái cũng không được bỏ qua, cũng đi nhìn xem. Ta tin tưởng đối với ngươi nhóm mà nói, nhất định sẽ có một chút trong cung điện khí tức đem cho các ngươi cảm thụ bất đồng. Những cảm thụ đối với ngươi nhóm tương lai đột phá đến thần cấp tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói, lão sư, ta vẫn luôn biết Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng có hơn 10 vị, cụ thể là cái kia hơn 10 vị. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, đây cũng là ta đang muốn các ngươi nói. Dạng này, ngươi đem tất cả cũng kêu đến đi, các ngươi thống nhất nói với ta. Là. Lập tức, Đường Tam vội vàng đến dưới lầu đem mấy tên đồng bạn đều gọi tới, lại lần nữa lên tới 6 tầng. Thủ vệ đã biết hắn, nghe hắn báo số phòng 666, cũng liền cho qua cho bọn hắn tiếng người. Vị nào yêu vương, đại yêu vương không có điểm nhi tùy tùng. 5 người tiếng người gian phòng số 666. 4 người vũ băng kỹ lập tức rất là tán thưởng, gian phòng này có thể nói là bọn hắn thấy qua xa hoa nhất nơi ở. Chương 359, Tam Đại Yêu Hoàng. Bàn tiệc trên phòng khách, Trương Hạo Hiên đã trải tốt một tấm bản đồ, chính là tổ định địa đồ. Trước đừng phí tháng, cũng đến đây đi, các ngươi nói cho ta một chút liên quan tới tổ định chúng vị đại năng tình huống. Trương Hạo Hiên hướng 5 người nói. 5 người vội vàng tụ tập đến bên cạnh hắn, nhìn lên trước mặt địa đồ. Bên trên bắc hạ nam trái tây phải đông. Trương Hạo Hiên chỉ một chút phương vị, lấy thuận tiện mọi người phân biệt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong lịch sử, cường giả như mây, nhưng liền xem như đại yêu hoàng cường giả cấp độ. Cũng không phải là hoàn toàn bất tử. Trước mắt đã biết tuổi thọ dài nhất đại yêu hoàng, trước kia sống đến qua hơn 3.000 tuổi, nhưng tự hồ cũng chính là cực hạn. Mà có chút đại yêu hoàng bởi vì tranh đấu khá nhiều, ở so sánh tiểu niên kỷ vẫn diệt cũng không ít. Nghe hắn nói đến đây, Đường Tam trong lòng liền minh bạch, đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng loại này cường giả cấp độ cũng sẽ đội diệt, cùng vị diện này bản thân có quan hệ rất lớn. Không thành thần giới, đều là hư an. Không hề nghi ngờ, Pháp Lam Tinh là trước kia thân là thần vương Đường Tam chỗ thấy qua tất cả tinh cầu bên trong giàu có nhất. Tinh cầu khổng lồ, phong phú vô cùng tài nguyên, chắc chắn dựng dục ra các loại sinh vật hùng mạnh. Trước mắt đến xem, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại cái vị diện này chiếm cứ lấy thống trị địa vị, hắn có thể đúng, ở trên viên tinh cầu này còn có đông đảo cái khác không biết tên chủng quần tồn tại. Nhưng gặp, vô luận là cái gì chủng quần, ở trên viên tinh cầu này cũng rất khó trường sinh bất tử. Lại màu mỡ tinh cầu, đó cũng là tinh cầu, cũng không phải là thần giới, thậm chí chỉ là không gian ba chiều. Đại yêu tòa, thiên tinh hoàng có mạnh đến đâu, không có có thần giới loại kia tiên linh chi khí tẩm bổ. Thần chi vị phụ trợ, cũng không có khả năng trường sinh bất tử, mấy ngàn tuổi sinh mệnh cũng đã là cuối cùng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế giới là phi thường hiện thực, chỉ có còn sống đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng mới có tư cách ở tổ đình thành lập cung điện của mình. Mà chết đi thiên tinh hoàng, đại yêu hoàng nếu như ở bổn tộc bên trong không người kế tục, bọn hắn quan điện liền muốn giao ra, giao cho tân tấn người. Cho nên, trong tổ đình cung điện chủ nhân vẫn luôn là ở thay đổi. Tới khác nhau chính là, các ngươi nhìn địa đồ chung quanh Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn hoàng tọa số lượng muốn xa xa nhiều hơn tổ đình bên trong cung điện, đây là bởi vì, chỉ cần là đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng, liền có tư cách ở Thánh Sơn thành lập chính mình hoàng tọa, tuyên cổ trường tồn. Chúng ta bây giờ không nói Thánh Sơn hoàng tọa có bao nhiêu, liền nói một chút trước mắt ở tổ định bên trong cung điện. Trước mắt hiện có cung điện hết thảy có 15 tòa, mà hiện hữu đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng là 16 cái này cùng chúng ta trước đó hiểu rõ đến tin tức có chút sai lầm. Lần trước kia là Gia Lý Thành cái kia, chính là Tân Tấn tinh gió lớn yêu hoàng. Hắn bởi vì là Tân Tấn, còn chưa kịp xây cung điện của mình, cùng Khổng Tước đại yêu vương đánh một trận bị thương không nhẹ, đoán chừng một lát cũng không tâm tư xây cung điện. Các đại chủ thành trên cơ bản đều là cùng đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cùng một nhịp thở sản nghiệp, đây cũng là tinh phượng đại yêu hoàng nghĩ muốn lấy Gia Lý Thành nguyên nhân. Cho dù là bọn hắn những đỉnh tiêm tồn tại, tu luyện cũng cần tài nguyên khổng lồ ủng hộ. Gia Lý Thành mặc dù vắng vẻ, tài nguyên cũng không tính phong phú, nhưng bởi vì có Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu cái này hai mạch, có thể nói là phi thường giàu có. Tổ đình việc này, tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay, ta liền kỹ càng cho các ngươi giảng thuật dưới cái này 16 cái đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đô là những cái nào. Các ngươi muốn nhớ cho kỹ, chuyện này với các ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Đầu tiên chúng ta trước từ yêu quái tộc nói về. Yêu quái tộc trước mắt tính tinh gió lớn yêu hoàng, tổng cộng có 9 vị đại yêu hoàng. Trong đó, có chút là các ngươi biết đến, có chút là các ngươi không biết, xếp hạng thứ nhất một đại yêu hoàng tên là Thạch Anh đại yêu hoàng. Nghe tới cái này có chút phổ thông danh tự. Năm người Đường Tam cũng hơi kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, cũng chưa từng xuất hiện cái tên này, còn lâu mới có được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tên tuổi vang dội. Thạch Anh Đại Yêu Hoàng là trước mắt công nhận yêu, tinh hai tộc người mạnh nhất, đã có vượt qua 2.000 tuổi lâu đời sinh mệnh. Cho dù là ở nghị trong hội, hắn cũng ít có xuất hiện. Hắn là thủy tinh long tu luyện mà thành, truyền thuyết hắn không gì làm không được. Hắn là long tộc biến dị mà đến từng cái loại đặc thù long, không có giới tính, cũng vô pháp truyền thừa, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Thủy tinh long từ hắn mà khởi đầu. Cũng rất có thể là từ hắn mà kết thúc, điểm này cùng thất sắc lộc đại yêu hoàng có điểm giống. Bất quá, Thạch Anh đại yêu hoàng khả năng càng mạnh. Huyết mạch của hắn thiên phú là phục chế, có thể phục chế hết thảy năng lực, vô luận mạnh yếu, cho nên, hắn được xưng là không gì làm không được. Trước kia có truyền thuyết, liền xem như cái khác tất cả đại yêu hoàng chung vào một chỗ, tối đa cũng chính là đánh bại hắn, lại không có khả năng giết đến hắn. Cái này độc nhất không tồn tại thứ hai thẳng cũng đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh, ròng rã 2.000 năm.

cũng theo đó tại đường tam năm trong lòng người lưỡng lự. Xếp hàng thứ nhất. Không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ hai, vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Bài danh thứ ba, vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tư, không gì không phá liệt thiên đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ năm, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ sáu, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ bảy, hoàng kim quang huy mãnh tượng đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tám, ngút trời lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ chín, tinh phong thiên tinh phượng đại yêu hoàng. Đối với năm người sử lai khác chiến đội mà nói, bọn hắn thực sự được gặp, hoặc là nói là chỉ có đường tam mới xem như thực sự được gặp đấy, cũng chỉ có tinh phượng đại yêu hoàng, mặt khác tám vị đại yêu hoàng đối bọn hắn mà nói đều có thể xem như chỉ nghe tên. Thế nhưng, chỉ là những tên này, chỉ là những thứ này xưng hào, lại tại trong lúc vô hình mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Ngoại trừ đường tam bên ngoài, bốn người khác trong lòng đều đang nghĩ, loại tồn tại này, thật chính là bọn hắn tương lai có thể đối kháng sao? Đáp án là như thế nào đâu? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tại trong lòng đường tam, là phủ định đấy. Chỉ là bằng vào bây giờ nhân loại, làm từng bước đi phát triển, liền xem như ngàn năm, vạn năm về sau, chỉ sợ đều khó có khả năng cùng yêu quái tộc chống lại, đây là không tính tinh quái tộc dưới tình huống. Đường tam trong lòng lúc này lại là có chút cảm giác kỳ dị. Từ nơi sâu xa, chính mình tới nơi này cái vị diện, có lẽ chính là muốn đi làm cái kỳ biến không thể thành có thể biến số đi. Mà càng là áp lực như vậy, lại càng là làm hắn có loại phấn khởi cảm giác. Thở sâu, đường tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hỏi, lão sư, ngày đó tinh hoàng đâu? Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu đường tam một chút. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, đường tam cũng không có bởi vì chính mình đối với cửu đại yêu hoàng giới thiệu mà xuất hiện chán nản cảm xúc. Có thể thấy được nó tâm trí chi kiên nghị. Cứu thuộc học viện không có dạng này giới thiệu yêu tinh đại lục đỉnh cấp cường giả khả năng, chính là vì đừng ảnh hưởng các học sinh đấu chí. Dù sao, làm lão sư bọn hắn, đang tự hỏi những tình huống này thời điểm, đều sẽ vì thế sợ hãi thật sâu. Bất luận một vị nào đại yêu hoàng cấp độ tồn tại, cũng là có thể hủy diệt toàn nhân loại đó. Thiên tinh hoàng hết thảy có 7 vị, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng tinh quái tộc liền yếu tại yêu quái tộc. Trên thực tế, tinh quái tộc muốn so yêu quái tộc càng thêm đoàn kết. Các tộc quan hệ trong đó cũng càng thêm mật thiết, tu luyện của bọn nó phương thức cũng cùng yêu quái tộc khác biệt. Chương 361, 7 vị thiên tinh hoàng. Đơn giản mà nói, yêu quái tộc các tộc lẫn nhau ở giữa là phân biệt rõ ràng đấy, bởi vì chủng tộc huyết mạch đều là đều có thuộc tính, huyết mạch tiên thiên cách ly, để bọn chúng lẫn nhau ở giữa sẽ không thái quá thân cận. Mà tinh quái tộc lại không phải như thế. Tinh quái tộc lấy thực vật loại làm chủ, mà thực vật loại huyết mạch lẫn nhau ở giữa đã có dung hợp, chiết cây, bồi dưỡng, biến chủng khả năng. Đơn giản mà nói, mấy loại thực vật nếu như đi qua xảo diệu chiết cây, thậm chí khả năng bồi dưỡng ra càng thêm chủng tộc mạnh mẽ. Tinh quái tộc lẫn nhau ở giữa huyết mạch không có yêu quái tộc loại kia tiên thiên bài xích tình huống. Cũng không quá sẽ xuất hiện sư hổ thú vấn đề như vậy. Tinh quái tộc càng thêm bao dung thiên tính, để tinh quái tộc các tộc quan hệ trong đó càng thêm mật thiết, đoàn kết. Lấy thực lực tổng hợp đến luận, Nhật thần đế quốc cũng không yếu với thiên vũ đế quốc bao nhiêu. Nhật thần đế quốc, xếp hạng thứ nhất thiên tinh hoàng. Cũng là cả tổ đình nghị trong hội, xếp hạng còn muốn tại thiên hồ đại yêu hoàng phía trên đấy, là thiên dương thiên tinh hoàng. Nó là một loại phi thường kỳ lạ đấy, từ thái dương hoa nhất mạch cùng tám loại khác biệt tinh quái tộc trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng. Chiếc cây, truyền thừa cuối cùng xuống một loại được xưng là hoàng mỹ đặc thù tồn tại. Loại tồn tại này được xưng là thiên dương hoa. Bởi vì tại bồi dưỡng nó thời điểm, động tới mấy loại đặc biệt cường đại huyết mạch. Còn thất bại qua nhiều lần. Cho nên, thiên dương hoa bồi dưỡng trước mắt nhìn là gần như không thể nghịch. Mà vị này thiên dương thiên tinh hoàng cũng đã có vượt qua 2.000 tuổi, Nhật thần đế quốc bên kia cũng ở đây buồn rầu như thế nào đem vị này huyết mạch có thể truyền thừa tiếp đâu. Thiên dương thiên tinh hoàng xưng hào là trời sinh thiên dưỡng. Nối liền chính là trời sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Nghe nói tại tổ đình nghị hội bên trên, vị này cũng được xưng là 4 ngày. Cái kia năng lực của hắn là cái gì?